Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4287, không thể tránh né. Tuy nhiên Bảo Trì đang đi tuần trạng thái, nhưng là trên thực tế, tất cả trên, chiến hạm, yêu tộc hải quân các binh sĩ, cũng không có quá mức cảnh giác, mà chính là top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, uống vào rượu mạnh, hưởng, dụng phong phú mỹ thực. Đối với yêu tộc hải quân các binh sĩ tới nói, ma dương tộc hải quân đã toàn quân bị diệt. Phàm là ma dương tộc còn có một chiếc thuyền chỉ ở, cũng khẳng định sẽ trước tiên mở động, đem tiền tuyến các trên hòn đảo ma dương tộc con dân cho trở đi. Thế nhưng là trên thực tế, mỗi tòa đảo phía trên ma dương tộc con dân đều chỉ có thể ngồi trong nhà, chờ lấy yêu tộc đại quân đến. Trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Đã ma dương tộc không có chiến hạm, như vậy cái gọi là tuần tra, kỳ thực bất quá là làm theo phép mà thôi. Cho dù uống rượu, cho dù uống say, cũng không có cái gì quan hệ. Nâng ly cạn chén ở giữa, tất cả yêu tộc binh lính đều uống đến mắt say lờ đờ, nhập nhèm, tiếng cười vui, la hét ầm ĩ âm thanh, cách lấy mấy trăm mét đều có thể nghe. Nhất thanh nhị sở, ùng ục, ùng ục, ùng ục, ngửa đầu uống cạn sạch trong túi rượu ngon. Một tên yêu tộc hải quân, mắt say, lờ đờ nhập nhèm đứng dậy, hướng về mạn thuyền phương hướng đi tới. Uống quá nhiều rượu ngon, hắn nhất định phải giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Lay động ở giữa, tên kia yêu tộc hải quân binh lính, một đường lung lay đi tới mạn thuyền chỗ, đưa tay trái ra, đỡ mạn thuyền chỗ rào chắn, tay phải thì một trận lật tới lật lui phía dưới. Cái kia yêu tộc binh lính, vui sướng đối với đại hải tiên tiết bắt đầu một trận sảng khoái tiếng thở dài bên trong. Cái kia yêu tộc hải quân binh lính, vui sướng ngẩng đầu, ngửa nhìn lên bầu trời. Hả? Sau một khắc, cái kia yêu tộc hải quân binh lính nghi ngờ nhíu mày. Cái kia lam bầu trời đen kịt bên trong, tại cái kia một vòng viên nguyệt bên cạnh, vậy mà quỷ dị xuất hiện ba đạo cùng ánh trăng không xê xích bao nhiêu hỏa cầu. Tại cái kia yêu tộc binh lính nhìn kỹ, một đạo tiếp một đạo hỏa cầu liên tiếp từ phía trước mặt biển dâng lên. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, trên trời hỏa cầu liền từ 3-4 cái liền trở thành 3-40 cái. Say rượu trạng thái, cái kia hải quân binh lính đại não có chút không quá linh quang, nghi hoặc nhìn trên bầu trời hỏa cầu. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến, cái kia có thể là công kích đến từ địch nhân. Thẳng đến những cái kia hỏa cầu kéo lấy thật dài hỏa diễm, gào thét lên hướng bên này rơi xuống thời điểm, tên kia yêu tộc hải quân binh lính mới cuối cùng hé miệng, lớn tiếng hô lên. Đáng tiếc là đã quá muộn, thật đã quá muộn. Cơ hồ tại cái kia tên yêu tộc hải quân binh lính hô to đồng thời, mấy chục đạo hỏa cầu đã liên tiếp từ thiên khung phía trên rơi xuống. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp trong tiếng nổ vang, từng đạo hừng hực hỏa diễm từ yêu tộc trên chiến hạm liên tiếp bay lên. Trên trăm đạo hỏa cầu còn như gió bão mưa rào từ thiên khung phía trên phát tiết xuống. Trên trăm đạo hỏa cầu bên trong, trong đó hơn 60 mai cũng không thể chuẩn xác mệnh trung chiến hạm, mà chính là rơi vào trong biển rộng. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, nhấc lên từng đạo to lớn cột nước, mà còn lại 20-30 mai hỏa cầu lại chính xác trúng đích chiến hạm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt liền đem cái kia chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm đánh cho phân mảnh. Hơn 100 mét lớn lên đại hình chiến liệt thiết giáp hạm, trong nháy mắt liền bị tàn phá bừa bãi sóng xung kích, cho xé thành vô số khối mảnh vỡ. Trên chiến hạm tất cả hải quân binh lính cũng tại một vòng đả kích phía dưới, triệt để bị oanh giết. Trên biển lớn, Chu Hoành Vũ đứng lặng trên chiến hạm, lạnh lùng nhìn xem trên biển lớn cái kia nổi lơ lửng hài cốt chiến hạm, thật lâu không có lên tiếng. Cái này trên trăm đạo hỏa cầu chính là từ ma lang xạ thủ nhóm oanh ra ngoài, ma năng oanh sát, hắc kim chiến hạm phía trên, 100 cửa ma năng đại pháo tập kích phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, liền triệt để đem cái kia chiến thuyền yêu tộc chiến hạm triệt để oanh thành toái phiến. Không khỏi hiển nhiên, một vòng này thương tổn đã tràn ra, muốn oanh nặng một chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, căn bản không cần 100 mai. Ma năng oanh sát, cái này thực sự quá xa xỉ. Mỗi một mai ma năng oanh sát, đều cần tiêu hao một cái ma năng đạn pháo. Mà mỗi mai ma năng đạn pháo, đều cần tiêu hao 1 vạn mai thượng phẩm ma năng thạch. Thượng phẩm ma năng thạch bên trong để luyện ra tinh hoa, chính là ma tinh, mà ma năng đạn pháo, chính là từ ma tinh ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, cái này ma năng đại pháo, kỳ thực càng xác thực điểm, phải gọi ma tinh đại pháo mới đúng. Mỗi một phát ma tinh pháo đánh, tuy nhiên không thể nói là giá trị liên thành, nhưng cũng tuyệt đối đắt đỏ tới cực điểm. Vừa mới một vòng này đạn pháo oanh ra ngoài, tiêu hao ma năng thạch, đã tương đương tại một cái 100 vạn nhân khẩu thành thị, 1 năm thu thuế tổng số. Bất quá, tiêu hao tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là tạo thành sát thương hiệu quả, nhưng cũng là kinh người tới cực điểm. 30 phát ma tinh pháo đánh, trong nháy mắt liền đem một chiếc chiến liệt thiết giáp hạm triệt để xé nát. Tán thưởng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng cái kia trên 100 tên thiên ma cấm vệ đi tới. Một chút dò xét một chút, Chu Hoành Vũ liền không khỏi nhíu mày. Trước đó khảo nghiệm đều là dùng ma năng đạn pháo tiến hành. Ma năng đạn pháo là từ ma năng thạch luyện chế mà thành, uy lực của nó cũng không phải là quá lớn. Đò phía dưới muốn hơn 300 mai ma năng đạn pháo mới có thể oanh nặng một chiếc chiến liệt thiết giáp hạm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, những thứ này từ ma năng thạch bên trong để luyện ra ma tinh, vậy mà làm ma năng oanh sát uy lực tăng lên hơn 10 lần. Chỉ 30 mai ma tinh pháo đánh, liền triệt để đem chiến liệt thiết giáp hạm xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, cái này ma tinh đại pháo, tuy nhiên làm ma năng oanh sát uy lực tăng lên hơn 10 lần, nhưng là tiêu hao ma năng thạch cũng theo đó tăng lên 10 lần. Mà lại, dùng ma tinh pháo đánh phát động ma năng oanh sát thời điểm, tiêu hao ma khí cùng tinh thần lực cũng là tăng lên 10 lần. Chỉ một vòng ma tinh pháo đánh thả ra ngoài, trên chiến hạm thiên ma cấm vệ liền tập thể tiến nhập trạng thái hư nhược, toàn thân ma khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, tinh thần cũng triệt để uể oải xuống tới. Trong thời gian ngắn, vô luận như thế nào cũng vô pháp phóng thích vòng thứ 2 ma năng oanh sát. Ô ục ục, ngay tại Chu Hoành Vũ nhíu mày suy tư ở giữa, trên biển lớn đột nhiên vang lên hùng hậu huýt dài âm thanh. Đứng người lên, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy yêu tộc Bắc Hải hạm đội phía dưới quản lý hạm đội thứ 3 trên 100 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm từ 4 phương 8 hướng bên này vây quanh. Rất hiển nhiên, vừa mới một vòng oanh kích đã triệt để kinh động đến cả chi hạm đội. Tiếp được xuống một trận đại hải chiến đã là không thể tránh né. Vù vù, kịch liệt gió biển thổi lướt nhẹ qua phía dưới, Chu Hoành Vũ áo lơ mơ bay, ngang nhiên đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn xem xúm lại mà đến trên 100 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Chu Hoành Vũ trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh mang. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh tại bao la biển rộng vô bờ phía trên không ngừng quanh quần. Bao la mênh mông trên biển lớn, hơn 100 chiến thuyền tàu chiến đấu loạn chiến ở cùng nhau. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm dựa vào tốc độ ưu thế bảo trì lại cùng địch nhân khoảng cách. Cùng lúc đó, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên, trên 100 tên thiên ma cấm vệ không ngừng khu động ma tinh đại pháo, oanh ra từng nhát ma năng oanh sát, hấp thu vòng thứ nhất kinh nghiệm giáo huấn. Tất cả thiên ma cấm vệ cũng không cùng lúc khai hỏa, mà chính là trải qua chính xác nhắm chuẩn sau khi một pháo oanh. Hết chương.